Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chớp mắt hoang vu. Chương 1206, chớp mắt hoang vu. Dương Tử Lam ánh mắt hơi nheo lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng nếu là để hắn đứng ra, hắn nhưng cũng không dám. Bây giờ Lâm Phong đã đến thiên vũ tầng 7. Hay là ở trong mắt những người khác cũng không cao, nhưng diệt hắn, đầy đủ, điểm ấy, Dương Tử Lam vẫn có tự mình biết mình. Bởi vậy, Dương Tử Lam lựa chọn trầm mặc. Dương gia người, như thế uất ức, Lâm Phong âm thanh như trước rất bình tĩnh, nhưng một câu nói lại làm cho Dương gia người từng cái sắc mặt khó coi lên. Hôm nay là thu gia đại thắng ngày. Tiểu bối, vẫn là thu lại điểm. Dương Lâm lạnh lùng nói một tiếng. Mấy ngày trước, Dương Chiến rời đi thiên đài, là chuẩn bị phản lại thiên đài, cấu kết thiên long thần bảo sao? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi một tiếng, nhưng là để Dương Lâm vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt càng lạnh lẽo lên. Nói chuyện chú ý một chút. Ngoặc kép, trước đoạn thời gian, Thiên Long Thần bảo trước sau có người bí mật đi tới hiên viên nhà Dương gia, bây giờ lại tới thu gia cầu hôn, thực sự là thật là bảo tay, đây là muốn toàn bộ Bắc Hoang sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, ánh mắt rơi vào Dương Tử Lam trên người. Người giết ta nhiều lần như vậy, hôm nay có một số việc cũng nên giải quyết, ngươi như còn là một nam nhân, chính mình đi ra đi, miễn cho ta động thủ. Ngoặc kép, ngươi, Dương Tử Lam vẻ mặt cương. Này Lâm Phong, không khỏi quá kiêu ngạo chút. Có một số việc hôm nay không giải quyết, ngày khác nếu ta dẫn người nhập Dương ra, liền không có như vậy dễ dàng giải quyết. Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói để Dương gia nhân thần sắc ngưng lại, thiên đài. Nói vậy không đến nỗi can thiệp hậu bối ân oán, đối phó chúng ta đi. Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng. Thiên đài sẽ không, kiếm thành phát sinh việc nói vậy các người cũng có nghe thấy. Chỉ cần ta một tiếng hiệu lệnh, kiếm các có thể cho ngươi Dương gia biến thành cho bụi. Ngươi tin, vẫn là không tin? Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, một số thời khắc lấy một ít uy hiếp, giảm thiểu một ít không cần thiết sự tình, đều là tốt đẹp. Dương Lâm con người đột nhiên hơi co rụt lại. Mệnh vận chi thành mở ra bát hoang chú ý. Trước đó kiếm thành phát sinh một ít đại sự, từ lâu truyền ra, tỉ như Lâm Phong trở thành kiếm các thiếu chủ một chuyện, người biết rất nhiều. Dương Lâm đương nhiên cũng là biết một chút. Ngươi là đang uy hiếp ta Dương gia? Ngoặc kép, uy không uy hiếp ta không biết, ta chỉ biết hiểu, ta từng đã cứu Dương Tử Diệp đuổi về Dương gia, nhưng một ít có ý đồ riêng người, nhưng ân đền oán trả, muốn tính mạng của ta, việc này, ta không thâm cứu, thế nhưng, ta bị mấy lần truy sát, Dương gia đều là phải cho một câu trả lời, ta chỉ cho các ngươi 10 tức thời gian. 10 tức, hắn không ra, chính ta động thủ, hơn nữa, ngày khác chắc chắn vung kiếm nhập Dương gia. Ngoặc kép, Lâm Phong bình tĩnh tiếng nói lại làm cho Dương Lâm trong lòng lật lên to lớn sóng lớn. Cũng làm cho mọi người ở đây trong lòng rung động, lãnh đạm ngữ khí, nhưng đầy giấy vẻ ngạo nghễ. Dương Lâm ánh mắt tìm đến phía hiên viên phá thiên, tựa hồ là đang cầu cứu. Hiên viên phá thiên vừa định muốn động, lại nghe Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn nói, người trước tiên đứng ở một bên, Dương Tử Lam sự tình xong, lại đến phiên ngươi, nếu là ngươi hiện tại tham dự vào, ta liền không phải lấy một người tư thái đối mặt hắn Dương Tử Lam. Còn có ngươi hiên viên phá thiên rồi. Ngoặc kép, quả nhiên, Lâm Phong để hiên viên phá thiên bước chân ngừng lại. Nếu là Lâm Phong vay thiên đài tư thế, hôm nay, hắn thật không có cách nào đối phó Lâm Phong. Còn có 7 tức thời gian, Lâm Phong ánh mắt lại rơi vào Dương Tử Lam trên người. Dương Tử Lam sắc mặt đã trở nên trắng xám, ngón tay khẩn thủ sẵn hai chân, đầu ngón tay hơi trở nên trắng. Hiển nhiên Nhân Lâm Phong ối trao sao người mà so với phẫn nộ. Thế nhưng, hắn vẫn là không dám đi ra ngoài. Năm tức, Lâm Phong lại nói, lúc này, mênh mông không gian, tận đám người, dĩ nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phong. Ngày hôm nay ngươi không chết, cũng phải chết, còn có ba tức rồi. Lâm Phong lại đạo, mỗi một đạo âm thanh, cũng như cùng dao giống như cắt ở Dương Tử Lam trong đầu. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ cường thế như vậy, lấy thế ép hắn, ép gia tộc hắn. Một tức, ngoặc kép, a, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Dương Tử Lam rốt cục pháp chịu đựng, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hướng về Lâm Phong cuồng mãnh xông tới giết. So với khủng bố một trưởng ấn đánh về Lâm Phong, âm âm, ngoặc kép, Dương Tử Lam trưởng ấn trực tiếp khắc ở Lâm Phong trên người. Tình cảnh này, để mọi người vẻ mặt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra, dễ dàng như vậy Lâm Phong bị đánh trúng. Liền ngay cả Dương Tử Lam cũng sửng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt lộ ra khát máu hàn ý. Trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hủy diệt sức mạnh. Nhưng rất nhanh, Dương Tử Lam sắc mặt trở nên trắng bệch lên, bởi vì hắn hủy diệt trưởng lực, dường như đánh vào tường đồng vách sắt bên trên. Dĩ nhiên, pháp dao động Lâm Phong mảy may, thậm chí liền để Lâm Phong thân thể di động một thoáng cũng không thể. Ngươi vẫn là như thế nhược. Lâm Phong hơi cúi đầu, bình tĩnh nhìn chính đang điên cuồng dùng sức Dương Tử. Này như gió thanh âm êm ái, rơi vào Dương Tử màng tai trong, cũng chỉ có tận khuất nhục. Hắn liền Lâm Phong thân thể đều pháp dao động. Ca, Dương Tử Diệp hô một tiếng, mà Dương gia người cũng đều đứng dậy, khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Làm sao có khả năng, mặc dù Dương Tử thực lực không đủ, nhưng làm sao có khả năng để Lâm Phong lùi một bước đều không làm được. Thật là khủng khiếp, đây là Lâm Phong, Thiên Đài Thiên Vũ đệ nhất môn đồ. Không biết hắn cùng Hiên Viên Phá Thiên Chiến sẽ làm sao. Đoàn người trong lòng rung động, Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì nhẹ như mây gió. Nhưng này cỗ trong yên tĩnh, nhưng dường như khiến người ta nhìn thấy một con long. Không lên tiếng thì thôi, một minh trời kinh thạch phá. Ta bước vào Bắc Hoang cái thứ nhất địa phương, dù là Dương gia, vốn là, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lâm Phong hướng về Dương Tử Diệp liếc mắt nhìn, để Dương gia người vẻ mặt so với phức tạp, tràn ngập hối hận tâm ý. Đặc biệt là Dương Lâm cùng Dương Tử Diệp. Ngày xưa, dù là bởi vì Dương Lâm mấy câu nói, Dương Tử Diệp không có chủ kiến, mới dẫn đến hôm nay kết cục. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Lâm Phong tỏa ra. Lập tức đoàn người chỉ nhìn thấy Dương Tử thân thể dường như bụi trần giống như. Từ Lâm Phong trên người bay ra ngoài. Thậm chí, Lâm Phong tay cũng không từng giật giật. Mà Dương Tử té lăn trên đất thời điểm, đã không có khí tức. Mọi người vẻ mặt giờ khắc này trở nên đặc biệt đặc sắc. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, đều không trọng yếu, giết Dương Tử chỉ là giải quyết xong một cái tâm sự mà thôi. Hắn thậm chí không có đến xem ngã xuống Dương Tử một chút. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong vừa nhìn về phía Hiên Viên Phá Thiên. Lúc này Hiên Viên Phá Thiên trong tròng mắt bắn ra dọa người sắc bén chi mang. Trên người hơi thở bá đạo đang lăn lộn không thôi, dường như đã nhẫn đến cực hạn. Hơn nửa năm, người rốt cục dám đối mặt ta rồi. Hiên Viên Phá Thiên trong con người tất cả đều là cuồng bá tâm ý. Sát cơ tứ phía, coi như Lâm Phong sau lưng có kiếm các. Ngày hôm nay, hắn cũng phải chém xuống. Hắn rất nhanh, liền đem gia nhập Thiên Long Thần Bảo. Hắn lo lắng, chỉ là Lâm Phong không cho hắn chém đối phương cơ hội. Lâm Phong thực lực là rất cường đại, nhưng này thì lại làm sao? Bây giờ, đã bước vào thiên vũ tầng 9, trưởng khống hàm nghĩa hắn, há có thể chém không được Lâm Phong? Hắn không thể lại để Lâm Phong trưởng thành, bằng không, đem thật sự vượt qua hắn. Ngươi cho rằng những này thời gian tới nay, ta vẫn ẩn núp ngươi, không dám cùng ngươi chiến. Ngoặc kép, chẳng lẽ không đúng sao? Hiên Viên Phá Thiên bước chân chậm rãi bước ra, sát ý bao phủ hư không, bá đạo một bên khí tức lan tràn mà ra, đại địa từng khối ra bị nẻ, phảng phất hắn mỗi một bước bước ra, đều nặng hơn nghìn cân. Chém ngươi, Bắc Hoang, tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng, thiên đài là một cỡ nào hoang đường nơi, dĩ nhiên để ngươi trở thành thiên vũ đệ nhất môn đồ. Chém ngươi, thiên đài, danh dự quét rác. Hiên Viên Phá Thiên từng bước bước ra, cuồng bá khí tức lao thẳng tới Lâm Phong. Lâm Phong là thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ. Chém xuống, thiên đài đem lăng nhục. Vì lẽ đó, thiên đài không dám để cho Lâm Phong đứng ra. Lâm Phong chính mình cũng không dám đi ra. Ta sẽ trước tiên đoạn ngươi cánh tay phải. Lâm Phong quay về Hiên Viên Phá Thiên đạo, để đám người xung quanh vẻ mặt cứng đờ. Vì sao Lâm Phong cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong sẽ làm bọn họ cảm giác được thanh niên này trong lòng có mãnh hổ? Hắn trực tiếp nói cho Hiên Viên Phá Thiên, ta muốn đoạn ngươi cánh tay phải. Buồn cười, ngoặc kép, âm âm, ngoặc kép. Hiên Viên Phá Thiên bước chân mạnh mẽ đạp xuống, mặt đất điên cuồng nổ tung, thân thể của hắn nhảy lên một cái, khí tức kinh khủng áp bức toàn bộ hư không, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trên hư không, Hiên Viên Phá Thiên bàn tay bên trong, Hiên Viên hai chữ hiện lên, hóa thành một thanh so với đáng sợ ngập trời chiến phủ. Vạch một cái mà qua, hư không đều muốn rạn nứt. Hiên Viên Phá Thiên hàm nghĩa, bá đạo hàm nghĩa, để công kích trở nên so với cuồng bá, công kích gấp mấy lần. Đòn đánh này, dường như vòm trời đều phải bị chém nứt ra, phải đem Lâm Phong chặt đứt thành hai nửa. Lâm Phong tay rốt cục chuyển động, đây là hắn ngày hôm nay lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng động thủ. Một chỉ xẹt qua, thác nước khô. Bây giờ một trường xẹt qua, đoàn người nhìn thấy một thanh tựa như ảo mộng hủy diệt chi không gian lưỡi kiếm. Cắt ra toàn bộ hư không, xuyên thấu bá đạo hàm nghĩa, chém nứt búa lớn, giáng Lâm Hiên Viên Phá Thiên cánh tay phải. Chớp mắt hoang vu, là Lâm Phong vì là chiêu kiếm này gọi là chớp mắt, hàm nghĩa của không gian. Hoang vu, hoang chi hàm nghĩa, trong đó còn hòa vào phong chi hàm nghĩa. Chớp mắt hoang vu, kiếm vị trí chỉ, tất cả đều hoang vu. Khi làm Hiên Viên Phá Thiên rơi xuống đất, đoàn người nhìn thấy hắn trước người cách đó không xa cụt tay thời gian, trong lòng chấn động đã pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ta sẽ trước tiên đoạn ngươi cánh tay phải. Đây là Lâm Phong âm thanh, thuộc về hắn cuồng ngạo. Hắn dùng hành động nói cho tất cả mọi người, hắn là thiên đài đệ nhất môn đồ, không cho Hiên Viên Phá Thiên khinh nhờn. Thiên vũ tầng 9, rất mạnh, hàm nghĩa, rất mạnh. Một kiếm, chớp mắt hoang vu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.